Chương 141, áp lực một xung quanh phế tích yên tĩnh này chỉ có âm thanh nhai nuốt thức ăn của Chu Hạo. Mà ở phía xa, ở bên trong đó dường như truyền đến những tiếng kêu gào của hung thú biến dị. Nơi này là ở bên ngoài, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Chu Hạo ăn xong rồi bắt đầu nghỉ ngơi, nhắm mắt thư giãn, dần rơi vào trạng thái nửa giấc ngủ. Ở nơi này, hắn không dám để bản thân ngủ say, có điều với thực lực của Chu Hạo bây giờ, không ngủ trong thời gian dài cũng không có vấn đề gì. Ngày thứ năm rất nhanh đã đến, Chu Hạo lại bắt đầu một ngày chiến đấu, hắn đã truy sát được 4 hung thú biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ rồi, còn hung thú cảnh giới thấp khác nữa mới có thể dừng lại được. 5 ngày rồi, thức ăn cũng đã cạn kiệt, quay về một chuyến vậy, Chu Hạo nhìn ra ngoài trời một chút, không chút do dự, trực tiếp quay về. Hắn chỉ đem theo số thức ăn đủ cho 5 ngày thôi, thành phố đổ nát rộng lớn, Chu Hạo nhanh chóng di chuyển, thân thể hắn căng cứng, chú ý đến nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đến cửa ra rồi, đi đến một khu vực, Chu Hạo nhìn lối đi phía trước, khuôn mặt hiện rõ nụ cười. Chu Hạo nhanh chóng xuyên qua lối đi này, đứng thẳng trên con đường đá bằng phẳng, cuối cùng cũng có thể buông lỏng sự cảnh giác, cảm giác như đã trôi qua mấy đời vậy. Ở trong phế tích thành phố hàng mấy ngày, bởi vì mọi nơi đều có nguy hiểm nên hắn luôn ở trạng thái đề cao cảnh giác, bây giờ hắn mới có thể thả lỏng được. Trước kia hắn đã ở núi Vân Lĩnh 2 đêm, có điều độ nguy hiểm của núi Vân Lĩnh so với khu phế tích thành phố Hàng thì thấp hơn rất nhiều. Chu Hạo rời khỏi lối đi, sau đó trở về đại sảnh xử lý thân phận, lúc này nơi này đã có 7 người. 7 người này đang ăn, nhìn thấy Chu Hạo thì chỉ nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt lại, bọn họ không quen Chu Hạo. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trong mắt bọn họ có vẻ mỏi mệt. Chu Hạo nhận một ít thức ăn, bắt đầu ăn. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía vị trí đầu tiên của bản danh sách. 1. Lăng Phong, nguyên khí xã thành phố Hải cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ điểm cống hiến, 91038002. Quân Lan, Liên minh huyền mạc thành phố Mộc cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ điểm cống hiến, 76630003. Trần Mẫn, Liên minh huyền mạc thành phố Hòe cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ điểm cống hiến, 29030000. 10. Triệu Việt, Đạo Pháp Quán thành phố Lam cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ điểm cống hiến, 10008700. Rất nhiều tin tức trên bản danh sách xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, vị trí thứ nhất Lăng Phong, điểm cống hiến đã có hơn 90 triệu, vị trí thứ hai Quân Lan, điểm cống hiến có hơn 70 triệu, vị trí thứ 10 Triệu Việt, điểm cống hiến cũng có hơn 10 triệu. Đây là 10 vị trí đầu của bản danh sách hiện tại. Đã đạt được nhiều điểm cống hiến như vậy rồi sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Nhìn điểm cống hiến của Lăng Phong, đại khái có thể tính được đến hiện tại Lăng Phong đã đánh chết 8,9 con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ. Mà anh ta và Quân Lan đang dẫn đầu vượt xa những người khác, điểm cống hiến của vị trí thứ ba thấp hơn hai người bọn họ đến mấy lần. Hai người có 90% có thể trở thành cái tên đứng nhất và đứng nhì trong lần rèn luyện này. Quả nhiên cạnh tranh thật lớn. Chu Hạo lắc đầu, hiện tại điểm của hắn mới mấy chục ngàn mà thôi. Hiện tại thứ tự của hắn hoàn toàn không có gì đáng chú ý, ngoài trừ mấy người của thành phố Vu, đoán chừng những người khác không có ai biết hắn. Sau khi ăn xong, Chu Hạo trở lại nơi ở của mình, xung quanh không hề có bất kỳ ai, không biết là ở trong khu phế tích thành phố Hàn, hay là đang ở trong phòng. Bước vào phòng, tắm rửa thoải mái một chút, Chu Hạo cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái, gọi điện thoại cho cha mẹ mình, sau đó Chu Hạo mở máy tính lên. Chu Hạo, anh trở về từ khu phế tích thành phố Hàng rồi sao? Đồng Dao xuất hiện trong video. Ừ, vừa trở về. Chu Hạo cười nói, hai người tùy ý nói chuyện với nhau. Về tới nơi này, không cần lo lắng nguy hiểm gì nữa, nói chuyện với cô gái mình thích, Chu Hạo cảm giác mình hoàn toàn thả lỏng xuống. So với cuộc sống ở bên trong khu phế tích thành phố Hàng, hiện tại hoàn toàn chính là thiên đường. Nói chuyện cùng Đồng Dao một hồi, Chu Hạo tắt cuộc gọi video. Hắn theo thường lệ sử dụng quả bạch nguyên hấp thu thật nhiều nguyên khí trời đất, sau đó mới ngừng lại. Hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Hạo không định làm những chuyện khác, trong 5 ngày, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau đến thật nhanh, buổi sáng Chu Hạo tỉnh lại, thật tỉnh táo, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, hiện tại trạng thái của Chu Hạo đang khôi phục tới đỉnh phong. Kế tiếp bắt đầu tiếp tục chiến đấu, Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị tốt trang bị của mình. Sau đó trở về đại sảnh xử lý thân phận, ăn bữa sáng, tiếp đó Chu Hạo trực tiếp nhận lương thực cho 10 ngày, nói cách khác lần này hắn phải ở trong khu phế tích thành phố hàng 10 ngày. Xếp hạng phía trên bảng danh sách cũng khiến cho hắn trở nên nôn nóng, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng mà Chu Hạo nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thời gian 10 ngày không tính là ngắn, nếu dài hơn một chút, trạng thái của hắn chắc chắn sẽ chậm lại, bất kể là rèn luyện cái gì, cũng đều cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Tiếp đó Chu Hạo tiến vào khu phế tích thành phố Hàng một lần nữa. Chương 142, áp lực 2 sau 2 giờ đồng hồ, Chu Hạo dừng chân lại. Rống, một tiếng gầm gừ truyền đến, trước mặt Chu Hạo xuất hiện một con mãnh thú giống cá sấu dài đến hơn 10 mét, cái đuôi thô to của nó quét qua, những phế tích xung quanh không ngừng bị đó đánh bay ra ngoài. Âm, vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh, bóng dáng lóe lên, trực tiếp đối đầu với mãnh thú cá sấu, trong nháy mắt khi tiếp xúc với nó, thân thể hắn hơi vặn vẹo, dễ dàng tránh né công kích này, sau đó chém một kiếm vào cổ cá sấu. Thân hình khổng lồ của mãnh thú cá sấu rơi mạnh xuống đất, nhanh chóng mất đi hơi thở sự sống. Những động vật biến dị nhị nguyên cảnh sơ kỳ gần như không có bao nhiêu uy hiếp với mình, lúc chiến đấu cũng khó để rèn luyện thân pháp, công kích. Chu Hạo lắc lắc đầu, kế tiếp tiếp tục đi tìm những động vật biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo dọc theo tuyến đường của mình trước kia, bắt đầu nhanh chóng đi tới. Thời gian kế tiếp, Chu Hạo vẫn luôn ở bên trong khu phế tích săn giết những động vật biến dị này. Linh hồn của hắn rất nhạy bén, cảm ứng được nguy hiểm liền nhanh chóng rời đi, cho nên hiệu suất của hắn rất cao. Dưới loại chiến đấu với cường độ cao tại đây, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng ngày càng phong phú, kiếm pháp phong nguyên, cước pháp mặc luân, càng thêm thuần thục. Hơn nữa thông qua tu luyện quả bạch nguyên, tố chất thân thể hắn đã tăng lên với tốc độ cao. Mỗi một vị cường giả đều cần phải trải qua vô số giết chóc mới có thể dần trưởng thành, bây giờ Chu Hạo còn rất yếu, nhưng mà hắn đang không ngừng tiến lên theo con đường này. Trong nháy mắt, 9 ngày trôi qua. Tại một khu vực phế tích, vẻ mặt Chu Hạo lạnh lùng, nắm trọng kiếm trong tay chậm rãi đi tới. Phía trên quần áo tác chiến của hắn có rất nhiều máu, đây là máu do đánh chết những động vật biến dị này lưu lại. Hả? Có động vật biến dị? Chu Hạo ngừng lại, hắn nhặt lên một mảnh nhỏ có đường kính 20cm, sau đó trực tiếp ném về một chỗ phế tích, xuyên qua đống phế tích. Rống, một tiếng gầm gừ khủng bố truyền đến, sau đó một con lợn rừng dài hơn 20m xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, trong miệng còn lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn. Đây là con lợn rừng khổng lồ nhị nguyên cảnh hậu kỳ lúc trước chạy thoát khỏi tay mình. Chu Hạo nhìn con lợn rừng này. Chỗ cổ của con lợn rừng có một vết thương, có điều vết thương kia đã đóng vảy, hơn nữa khôi phục rất nhiều. Đóng, con lợn rừng khổng lồ nhìn thấy Chu Hạo liền gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, nó vẫn còn nhớ rõ cảm giác nguy hiểm lúc bị Chu Hạo công kích linh hồn vào hơn 10 ngày trước. Không ngờ lại trùng hợp như thế, lần này xem mày có thể thoát khỏi tay tao hay không. Chu Hạo nhìn con lợn rừng khổng lồ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Hơn 10 ngày, thực lực của hắn đã hoàn toàn tiến bộ rất lớn. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, tốc độ kinh người, nhanh chóng đuổi theo con lợn rừng khổng lồ, sau đó vung trọng kiếm trong tay, đánh về phía lợn rừng khổng lồ. Rống. Lợn rừng khổng lồ rống giận, thân thể to lớn lao thẳng về phía Chu Hạo. Hai người trực tiếp va chạm trên không trung. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn từ trọng kiếm truyền đến, Chu Hạo cảm ứng được. Mình đã hoàn toàn có thể thừa nhận được sức mạnh này. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui sướng, hơn 10 ngày trước, hắn cảm giác được sức mạnh của con lợn rừng khổng lồ mạnh hơn hắn, nhưng mà hiện tại, sức mạnh của hắn đã vượt qua lợn rừng khổng lồ một chút, hiện tại, sức mạnh của Chu Hạo đã vượt qua lợn rừng khổng lồ. Dừng lại cho tao. Chu Hạo bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, nắm trọng kiếm, ngăn cản đường đi của con lợn rừng khổng lồ này. Thân thể to lớn của lợn rừng khổng lồ bị bắt phải ngừng lại, phế tích dưới thân nó đều chìm xuống dưới một chút. Soạt, Chu Hạo vung trọng kiếm, sau đó trực tiếp chém lên người lợn rừng khổng lồ, bốn chân của lợn rừng khổng lồ có chút không chịu nổi, hơi hơi khuỵu xuống, lui về phía sau hai bước. Rống, lợn rừng khổng lồ gầm nhẹ, trong mắt có một tia sợ hãi. Đơn thuần là va chạm sức mạnh, nó vậy mà không bằng loại người nhỏ bé trước mắt. Hiện tại, mày không có cơ hội trốn thoát đâu, trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng lạnh. Ầm. Bóng dáng của hắn lóe lên, lại đánh về phía con lợn rừng khổng lồ. Sức mạnh của hắn chiếm ưu thế làm cho lợn rừng khổng lồ muốn chạy trốn cũng không thoát được. Lợn rừng khổng lồ chạy trốn đến đâu, hắn liền ngăn chặn đến đó, nếu lợn rừng khổng lồ quay trở lại hướng cũ, thì hắn lại ngăn cản, cứ như vậy khiến cho lợn rừng khổng lồ từ đầu đến cuối luôn bị hạn chế trong một phạm vi. Chiến đấu đang tiếp diễn. Chu Hạo không ngừng sử dụng các loại công kích của mình, tốc độ của hắn chiếm cứ ưu thế rất lớn, tìm kiếm nhược điểm của lợn rừng khổng lồ. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua nửa giờ, Chu Hạo vẫn đang không ngừng chiến đấu, trọng kiếm đánh lên thân thể của lợn rừng khổng lồ. Lúc này trên người lợn rừng khổng lồ đã có rất nhiều vết thương, chỗ vị trí mắt còn cắm một thanh phi đao, nhìn qua vô cùng thê thảm. Cuối cùng, Chu Hạo lại đánh lui lợn rừng khổng lồ một lần nữa, lúc lợn rừng khổng lồ lui ra phía sau, bởi vì phế tích trên mặt đất phân bố không đồng đều, thêm nữa trên người bị thương, thân thể không ổn định, nên nó liền bay thẳng đến một chỗ. Có cơ hội. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhanh chóng đi tới vị trí của lợn rừng khổng lồ, sau đó dùng hết sức đâm trọng kiếm xuống. Nơi cổ của lợn rừng khổng lồ lập tức xuất hiện một vết thương thật lớn, máu phun ra, thậm chí bắn xa đến vài mét. Sau một hồi vật lộn trên đống phế tích, lợn rừng khổng lồ liền không nhúc nhích nữa. Chương 143, thực vật biến dị khủng bố đánh chết thành công. Chu Hạo đứng thẳng, mỉm cười. Đây là con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ đầu tiên mà hắn đánh chết. 85, Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố vu cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ điểm cống hiến, 317.000. Chu Hạo nhìn về phía xếp hạng của mình, trước đó điểm cống hiến của hắn là hơn 210.000, hiện tại lập tức tăng lên thêm 100.000, chỉ là xếp hạng vẫn không có tiến bộ bao nhiêu. Hiện tại sức mạnh của mình ở vào nhị nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không tính là yếu nhất, nên bắt đầu tìm kiếm những động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Thời gian chuyển dời, thực lực của mình càng ngày càng mạnh, đánh chết chúng nó hẳn là cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng. Chu Hạo nhanh chóng đặt ra sách lược, hiện tại sau này cho dù hắn chỉ có thể đánh chết một số ít động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ, thì cũng có thể từng bước tích lũy kinh nghiệm. Săn giết vẫn tiếp tục, một ngày, năm ngày. 10 ngày. Trong nháy mắt lại qua thêm 15 ngày, mà hiện tại đã qua một tháng kể từ lúc khu phế tích thành phố Hàng mở ra. Lúc này bên trong một khu vực, Chu Hạo kiềm giữ trọng kiếm trong tay, đang điên cuồng chiến đấu với một con mãng xà. Khi thì hắn vung trọng kiếm, khi thì lại vung hai nắm đấm của mình, phương thức chiến đấu hoàn toàn hỗn tạp. Có điều nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện mỗi một lần Chu Hạo công kích đều là vừa đúng. Cuối cùng, sau khi tìm chuẩn một cơ hội, Chu Hạo trực tiếp chém một kiếm xuống đầu cự mãng. Đứng ở trên đống phế tích, Chu Hạo ấn di động nguyên khí xả của mình. 60. Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố vu cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ điểm cống hiến, 5.337.500 tiến bộ thêm 2 bậc. Chu Hạo nhìn thứ tự, mỉm cười, từ sau khi đánh chết động vật biến dị nhị nguyên cảnh tới nay, thứ tự của hắn vẫn tiến bộ một cách thông thả, linh hồn của hắn mạnh mẽ. Có thể cảm giác được nguy hiểm, cho nên hiệu suất đánh giết của hắn mạnh hơn một chút so với những cường giả nhị nguyên cảnh hậu kỳ khác. Thực lực của con cự mãng này đã vượt qua con lợn rừng khổng lồ lúc trước, mình đánh chết những động vật biến cấp bậc loại này đã càng ngày càng đơn giản. Chu Hạo nhìn thi hài cự mãng. Một tháng này, tốc độ tiến bộ của hắn hoàn toàn có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Đi thôi. Tìm một chỗ an toàn, bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Hạo đi tới một chỗ. Hắn lấy ra một quả trái cây màu trắng, đây là quả bạch nguyên, có điều lúc này quả bạch nguyên đã khô quắc một nửa, đây là cái giá phải trả cho việc thực lực Chu Hạo đột nhiên tăng mạnh. Chu Hạo bắt đầu hấp thu nguyên khí trời đất, trải qua một ngày chiến đấu, cơ thể hắn vô cùng khát vọng được nguyên khí tẩm bổ, tế bào của hắn đang lột xác, thực lực không ngừng tăng lên. Thời gian tiếp tục trôi qua, thực lực Chu Hạo vẫn đang tăng mạnh không ngừng. Mà hắn cũng đang dần xâm nhập vào chỗ sâu trong khu phế tích thành phố Hàng. Hả? Đây là nơi nào? Chu Hạo đi tới một chỗ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, cho hắn một loại cảm giác rất kỳ lạ. Phế tích vẫn như trước, có điều trên nham thạch của khu phế tích này lại có từng dấu vết, giống như là có rất nhiều con rắn đã đi qua, nhưng không khiến cho Chu Hạo cảm giác nguy hiểm. Nơi này còn có cây đổ, Chu Hạo nhìn một chút. Bên dưới nhiều đá vụn, có những hàng cây khô. Chu Hạo đi tới, lật mở đá vụn ra, muốn xem xét cẩn thận. Đang lúc Chu Hạo ngồi xổm xuống, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác vô cùng nguy hiểm, sau đó bốn phía xung quanh có âm thanh của từng vật thể chuyển động nhanh chóng. Không tốt, vẻ mặt Chu Hạo biến đổi, nhanh chóng rút lui. Những vật thể này nhanh chóng tiếp cận nơi này, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo, đây là từng sợi dây leo to lớn, giống như là xúc tua, không ngừng tiếp cận Chu Hạo. Đây là thực vật biến dị. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, linh lực hồi phục, không chỉ có động vật xảy ra biến dị, mà thực vật cũng biến dị. chỉ là thực vật bởi vì bẩm sinh khiếm khuyết, nên tỷ lệ phát sinh biến dị cực nhỏ, cho dù thật sự biến dị, cũng không thể di chuyển. Ngược lại bởi vì linh lực hồi phục, xuất hiện rất nhiều dược liệu, linh quả có ích đối với việc tu luyện của nguyên khí giả. Chu Hạo không hề do dự, nhanh chóng lui lại, trong đầu hắn truyền đến nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm này gần như còn mãnh liệt hơn so với bất kỳ nguy hiểm nào mà trước đó hắn gặp phải. Nhưng mà cho dù Chu Hạo cảm ứng được đúng lúc, nhưng vẫn không thể tránh né được. Một sợi dây leo đánh mạnh vào trên người hắn. Phốc, Chu Hạo chỉ cảm thấy nội tạng của mình đều bị chấn động mãnh liệt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cố nén đau đớn, nhìn tình cảnh xung quanh, hắn nhìn thấy ở một chỗ lộ ra một cái cây thấp bé, những sợi dây leo này bắt nguồn từ phía trên đâm xuống. Những sợi dây leo này có tốc độ kinh người, mình hoàn toàn không trốn thoát được. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ lo lắng, lúc này xung quanh có rất nhiều dây leo đang không ngừng vây đến, dựa theo phỏng đoán của Chu Hạo, hắn hoàn toàn trốn không thoát. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã bị thương nặng, tốc độ giảm bớt một chút. Chương 144, hình vẽ thứ bảy mở ra một, làm sao bây giờ? Chu Hạo vô cùng lo lắng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng, nhưng lúc này trong đầu hắn lại vô cùng bình tĩnh, chỉ có công kích linh hồn mới có một cơ hội chạy trốn. Trong lòng Chu Hạo nhanh chóng đảo qua toàn bộ con bài chưa lật của mình một lần, dựa vào thân thể và những phương thức công kích khác, hoàn toàn không thể ngăn cản những dây leo này. Chu Hạo không chút do dự tản ra ý thức trong đầu, nháy mắt đi tới phía trước cái cây thấp bé kia, sau đó cảm ứng được ý thức đơn giản của nó. Trong nháy mắt khi cảm ứng được, Chu Hạo lại thừa nhận hai đòn công kích, khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng hơn. Chu Hạo không để ý vết thương, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, tiếp đó ý thức điên cuồng công kích ý thức của cái cây thấp bé. Trong nháy mắt, dây leo ở xung quanh không ngừng vung vẩy, nhưng rất hỗn độn. Chu Hạo rõ ràng cảm ứng được dao động ý thức của cái cây thấp bé này trở nên luống cuống. Hắn không hề do dự, thúc giục sức mạnh toàn thân điên cuồng bỏ chạy về một hướng. Chạy trốn suốt 5 phút đồng hồ, cuối cùng Chu Hạo mới ngừng lại. Phốc, lại phun ra một ngụm máu, khí tức trên người Chu Hạo trở nên vô cùng uể oải, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thực lực của cái cây thấp bé biến dị kia mạnh cỡ nào vậy, chỉ một dây leo đã khiến cho mình không có khả năng phản kháng. Trong lòng Chu Hạo kinh sợ, hiện tại thực lực của hắn ở trong các cường giả nhị nguyên cảnh hậu kỳ tuyệt đối được xem như mạnh, nhưng mà đối mặt với dây leo này vẫn bị thương nặng trong nháy mắt, vừa rồi nếu không phải hắn công kích linh hồn, thì có thể hắn đã chết ở nơi đó rồi. Xem xét tình trạng phế tích xung quanh một chút, Chu Hạo đi tới một nơi, che giấu tung tích, sau đó làm động tác của hình vẽ thứ sáu trong đầu, bắt đầu hấp thu nguyên khí trời đất, khôi phục vết thương của mình. Nội tạng của hắn chắc chắn đã vỡ nát một ít. Nếu lại chịu thêm vài lần công kích nữa, có thể hắn sẽ chết. 6 giờ sau Chu Hạo mới đứng dậy. Lúc này sắc mặt của hắn thoạt nhìn đã hơi tốt lên một chút, khu phế tích thành phố hàng này không chỉ do động vật biến dị công kích, mà còn do thực vật biến dị công kích, những thực vật biến dị này thậm chí có thể che giấu dao động của mình một cách hoàn mỹ, mình không thể lơ là được. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại nghĩ lại hắn vẫn còn cảm thấy sợ. Lúc trước hắn hoàn toàn không cảm ứng được hơi thở của cái cây thấp bé kia, rồi những dây leo này đột nhiên xuất hiện. Nếu như không có công kích linh hồn, hắn sẽ chết, hơn nữa dưới công kích của rất nhiều dây leo, thân thể của hắn có thể sẽ khó có thể toàn thây, Chu Hạo khó có thể tưởng tượng hậu quả kia. Chỗ khu vực kia tuyệt đối không thể vào lần nữa. Chu Hạo nhìn về phía khu vực kia. Hắn chọn một hướng khác, bắt đầu chậm rãi đi tới. Sự việc vừa rồi khiến cho tinh thần của hắn có chút căng thẳng quá độ, có loại cảm giác trong gà hóa quất. Có điều sau lần gặp nguy hiểm này, kế tiếp Chu Hạo không còn gặp thực vật biến dị nữa, dần dần, hắn cũng khôi phục lại bình thường. Thời gian vẫn tiếp tục, săn giết vẫn tiếp tục, cứ mỗi 10 ngày Chu Hạo lại đi ra ngoài một chuyến, nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại tiến vào bên trong khu phế tích thành phố Hàn, xếp hạng của hắn đang thong thả tăng cao. Cuối cùng, thời gian trôi qua 2 tháng, trong một khu vực Chu Hạo đang chiến đấu với một con chuột khổng lồ, thực lực của con chuột khổng lồ này hoàn toàn đạt tới nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Sau 20 phút chiến đấu, Chu Hạo tìm đúng cơ hội, trực tiếp chém chết nó. Động tác rất là lưu loát, không chút dư thừa, thực lực của mình đã gần tiếp cận nhị nguyên cảnh đỉnh phong, đánh chết những động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ này càng ngày càng dễ dàng. Chu Hạo nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, 2 tháng điên cuồng giết chóc, thực lực của hắn đã tiến bộ rất lớn. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng càng thêm phong phú. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo cảm thấy điện thoại di động nguyên khí xả ở trên người mình rung lên. hắn xem xét tình cảnh xung quanh một chút, nhanh chóng tìm một chỗ bí mật, an toàn, sau đó lấy di động nguyên khí xả ra. Một tin tức chưa đọc xuất hiện, Chu Hạo trực tiếp ấn mở. Còn một tháng nữa sẽ kết thúc thử thách ở thành phố phế tích thứ 9, để mọi người nắm rõ hơn về tình hình xếp hạng của mình, hiện tại sẽ công bố thông tin những người nằm ở 10 vị trí đầu lần này. 1. Lăng Phong, nguyên khí xả thành phố hải cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ điểm cống hiến, 1.101.038.002. Quân Lan, liên minh huyền mạc thành phố mộc cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ điểm cống hiến, 899.630.003. Trần Mẫn, liên minh huyền mạc thành phố hòe cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ điểm cống hiến, 293.030.000. 10. Lâm Lan, đạo pháp quán thành phố thủy cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ điểm cống hiến, 130.008.700. Danh sách 10 người xuất hiện ở trước mặt mọi người, như Triệu Việt lúc trước nằm trong 10 người đứng đầu, giờ đã không còn người này trong danh sách. Tạo áp lực cho những nguyên khí giả khác sao? Chu Hạo hơi nhíu mày, có thể xem bản danh sách bất cứ lúc nào, đây chính là áp lực lớn nhất. Chương 145, hình vẽ thứ 7 mở ra 20 bảo vật đứng đầu quá mức quý giá, bất cứ ai cũng đều muốn có được, 10 xếp hạng tiếp theo nhiều nhất chỉ có thể đi vào phòng linh lực, chênh lệch này quá lớn. Hiện tại Lăng Phong đã có 1 tỷ điểm cống hiến, đây đối với những nguyên khí giả khác mà nói hoàn toàn là một con số trên trời. Lâm Lan xếp hạng thứ 10 cũng đã có 130 triệu điểm cống hiến, hiện tại Chu Hạo xếp hạng thứ 40, tổng điểm cống hiến là 20 triệu, chênh lệch vô cùng lớn so với vị trí thứ 10. Hiện tại áp lực của hắn chợt tăng lên rất nhiều, thật ra việc hiện tại Chu Hạo có chênh lệch rất lớn với vị trí thứ 10, đây là điều rất bình thường. Nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ đánh chết một con động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, có thể trực tiếp đạt được 1 triệu điểm cống hiến. Tương đương với hiện tại Chu Hạo đánh chết 10 con động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ, tốc độ tăng trưởng điểm cống hiến đương nhiên là vô cùng lớn. Với tốc độ này, cho dù mình đột phá đến tam nguyên cảnh sơ kỳ, cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo thầm nói trong lòng, trừ phi hắn có thể đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ, vượt cấp chiến đấu thì mới có thể chân chính tiến vào 10 vị trí đầu. Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút, cũng không có biện pháp gì, tùy duyên đi. Cho dù không thể tiến vào 10 vị trí đầu, thì ít nhất ở trong này tiến bộ của mình cũng đã vô cùng lớn. Chu Hạo lắc lắc đầu, thu lại cảm xúc trong lòng, thời gian đã qua 2/3, lúc trước hắn có giả tâm muốn tiến vào 10 vị trí đầu, bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút hy vọng hão huyền. Đi thôi, tiếp tục rèn luyện, Chu Hạo nhìn một phương hướng, nhanh chóng đi tới. Thời gian vẫn trôi qua, một ngày, hai ngày. Trong nháy mắt lại qua một tuần. Chỉ còn có 20 mấy ngày nữa là nhiệm vụ lần này sẽ chấm dứt. Bên trong một chỗ vô cùng bí mật, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trước người của hắn còn có một quả trái cây màu trắng. Nguyên khí trời đất nồng đậm ở xung quanh đang không ngừng mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn, các tế bào của Chu Hạo đang không ngừng lột xác, thân thể đang không ngừng được rèn luyện, tăng cường. Vào lúc này, trong đầu Chu Hạo xuất hiện 10 hình vẽ, sau đó hình vẽ thứ 7 từ ảm đạm, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Chu Hạo. Hình vẽ thứ 7 dần dần trở nên rõ ràng, sau đó hoàn toàn hiện ra trước mặt Chu Hạo. Hình vẽ thứ 7 mở ra rồi. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên. Mỗi một hình vẽ hiện ra đại diện cho thực lực của hắn lại có tiến bộ một chút. Lúc trước những hình vẽ trong đầu mình tương ứng với những cảnh giới nhỏ của nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh. Chẳng lẽ bây giờ thực lực của mình đã tới tam nguyên cảnh sơ kỳ rồi sao? Chu Hạo suy nghĩ. Hắn lập tức lấy điện thoại nguyên khí xả ra. 38 Chu Hạo, thành viên nguyên khí xã thành phố Vu, cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ. Điểm tích lũy cống hiến, 264.000.800. Những thông tin liên quan tới hắn nhanh chóng hiện ra. Trên thực tế, đạt tới tam nguyên cảnh cũng không giúp Chu Hạo cải thiện được nhiều thực lực, nhưng quyền hạn của hắn lại được nâng cao, có thể xem được càng nhiều bí tịch. Chu Hạo nhanh chóng kiểm tra cột bí tịch trên điện thoại của nguyên khí xã, sau đó không ngừng tìm kiếm. Một lát sau, ánh mắt hắn dừng tại một điểm, lộ ra vẻ vô cùng thích thú. Hắn nhìn thấy 3 quyển bí tịch hồn khống, bí tịch dành riêng cho hồn thú sư, quyển thứ nhất, thích hợp với nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ. Giá bán 1.000 điểm cống hiến, bí tịch hồn khống, bí tịch dành riêng cho hồn thú sư, quyển thứ hai, thích hợp với nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ. Giá bán 1.500 điểm cống hiến, bí tịch hồn khống, bí tịch dành riêng cho hồn thú sư, quyển thứ ba. Thích hợp với nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ. Giá bán 2.000 điểm cống hiến, tên của bí tịch vô cùng đơn giản, cũng nói rõ là bí tịch của hồn thú sư. Thật sự có bí tịch tương ứng. Chu Hạo mỉm cười. Lúc này hắn có 1.300 điểm cống hiến, số điểm này là do giết động vật biến dị mà có. Con số trên điện thoại nguyên khí xả là điểm tích lũy cống hiến của bọn họ cũng sẽ có phần thưởng tương ứng. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng đổi quyển thứ nhất của bí tịch hồn khống, điểm cống hiến của hắn nhanh chóng bị trừ đi 1.000. Nhưng Chu Hạo không để ý chút nào, hắn không kịp chờ đợi, nhanh chóng ấn mở bí tịch. Những chữ viết và cả tranh vẽ nhanh chóng hiện lên trước mặt hắn, có 3 phương pháp trở thành nguyên khí giả, trong đó thức tỉnh linh hồn là phương pháp gian nan nhất. Tuy nhiên, một khi thức tỉnh thì có thể lập tức cảm nhận được những động vật, thực vật biến dị, thậm chí là cả dao động ý thức của con người, còn có thể cưỡng ép lưu lại lạc ấn của mình. Cho dù không thể lưu lại lạc ấn thì linh hồn cũng là một phương thức công kích mạnh mẽ. Có thể nói, hồn thú sư chính là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Căn cứ theo đặc tính của linh hồn, ta đã sáng tạo ra bí tịch hồn khống, tổng cộng chia làm 9 quyển. Chỉ cần đạt tới tam nguyên cảnh sơ kỳ là có thể tu luyện quyển thứ nhất. Sau khi hoàn toàn nắm giữ quyển thứ nhất thì có thể nô dịch linh hồn động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ. Đông đảo tin tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Chương 146, bí tịch hồn thú sư, bí tịch hồn khống có tận 9 quyển. Không biết thực lực của người sáng tạo ra những quyển bí tịch này đã đạt tới trình độ nào. Trong lòng Chu Hạo chấn động, quyển thứ nhất, thứ hai, thứ ba tương ứng với 3 giai đoạn của tam nguyên cảnh. Còn 6 quyển còn lại nói không chừng là tương ứng với địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh. Hơn nữa, 3 quyển bí tịch này cộng lại đã mất 4.500 điểm cống hiến, con số này rất cao. Vậy thì nếu như là bí tịch của thiên nguyên cảnh thì chắc chắn phải hơn 10.000 điểm cống hiến. Chu Hạo thu liễm lại suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ chờ mong. Bắt đầu cẩn thận tìm hiểu phương pháp tu luyện của quyển thứ nhất, bí tịch hồn khống, linh hồn, hay còn gọi là các loại lực ý chí, lực tinh thần. Muốn nắm giữ rất khó, bởi vì trạng thái của nó thường phân tán. Khi mới bắt đầu tu luyện thì từ từ để cho sự phân tán đó ngưng tụ lại một điểm. Khi ngưng tụ lại, một khi phóng thích uy lực chắc chắn vô cùng to lớn. Khi tu luyện tới một trình độ nhất định, linh hồn thậm chí còn có thể xuất hiện dưới dạng vật chất. Khi mới bắt đầu lĩnh ngộ, muốn ngưng tụ linh hồn vô cùng gian nan. Có thể mượn một chút nguyên khí trời đất để ngưng tụ linh hồn thành một chùm sáng. Linh hồn càng cường đại thì thời gian ngưng tụ càng ngắn, rất nhiều tin tức giảng thuật. Thử một chút xem thế nào. Chu Hạo ngồi khoanh chân lại, dựa theo những thông tin ghi trên đó. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận một chút vị trí trong đầu, có một điểm nguyên khí trời đất cực nhỏ lơ lửng. Chu Hạo cố gắng ép nó ổn định lại. Hắn tản ra linh hồn, tập trung hết ở điểm này. Thời gian dần trôi qua, điểm nguyên khí trời đất đó dần dần xuất hiện thêm những điểm sáng màu đen bao xung quanh. Ông, bỗng nhiên, một cảm giác mệt mỏi ập tới, Chu Hạo cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa rồi. Phù! Mệt quá! Chu Hạo mở mắt ra, hắn cảm thấy trạng thái tinh thần của mình vô cùng kém cỏi, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc. Ngay lúc hắn mở mắt ra thì nguyên khí trời đất tiêu tán, những điểm đen kia cũng nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Đây là phương pháp tu luyện linh hồn, Chu Hạo nhớ lại trạng thái của mình, còn cả những điểm sáng màu đen kia. Theo bí tịch hồn khống thì những điểm sáng màu đen kia đại diện cho lực linh hồn, ngưng tụ được càng nhiều điểm sáng màu đen thì sẽ hình thành một chùm sáng linh hồn, đến khi đó có thể phát động công kích. Chùm sáng linh hồn đạt tới một trình độ nhất định thì có thể nô dịch động vật biến dị. Chu Hạo lặng lặng ngồi yên tại chỗ, không di chuyển, cẩn thận cảm nhận một chút trạng thái của bản thân. Hả? Linh hồn của mình hình như mạnh hơn một chút rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nghỉ ngơi một lúc thì cũng chậm rãi phục hồi, tình trạng của hắn cũng khá hơn trước. Lúc này, Chu Hạo nhạy bén nhận ra linh hồn của mình hình như mạnh hơn lúc trước. Lúc trước hắn chỉ có thể sử dụng linh hồn để dò xét một khu vực nhất định, bây giờ phạm vi dò xét đã lớn hơn một chút. Hồn thú sư thức tỉnh, linh hồn cũng có mạnh có yếu. Mình vừa mới luyện tập mà đã có thể cảm nhận được những điểm sáng màu đen kia rồi, xem ra thực lực của mình cũng khá cường đại, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể ngưng tụ được chùm sáng linh hồn. Chu Hạo đứng dậy, gương mặt lộ ra ý cười. Hồn thú sư có thể bất khả chiến bại, bởi vì có thể công kích bằng chùm sáng linh hồn. Tu luyện linh hồn 2 lần một ngày là tốt nhất, mình vừa rèn luyện vừa tu luyện. Tranh thủ để có thể nắm giữ tất cả. còn 20 mấy ngày nữa, quả Bạch Nguyên vẫn còn sót lại chút linh lực, có thể để thực lực của mình tiến bộ một chút nữa. Top 10, cố gắng tranh thủ. Chu Hạo nhìn về phía bảng danh sách, trước đây trong lòng hắn cũng có suy nghĩ muốn tiến vào top 10, nhưng thực ra chủ yếu là vì hắn muốn đạt tới tam nguyên cảnh để có thể nhìn thấy bí tịch tu luyện hồn thú sư. Hắn biết hồn thú sư có khả năng khống chế động vật biến dị, nhưng mà bây giờ xem ra chuyện này vẫn có độ khó cao. Nhưng mà công kích linh hồn cũng là một phương pháp tốt, chỉ cần hắn nắm giữ thành thạo là chắc chắn sẽ dễ dàng đối phó với động vật biến dị ở giai đoạn tam nguyên cảnh sơ kỳ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, ngày nào Chu Hạo cũng dùng quả Bạch Vân để tu luyện và ngưng kết những điểm sáng linh hồn. Bây giờ hắn vẫn luôn tìm kiếm những động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới bước vào tam nguyên cảnh sơ kỳ, thế nên muốn giết chết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ có thể nói là không có khả năng, nhưng mà Chu Hạo cũng không nóng nảy, cứ từ từ rèn luyện. Ở một khu vực, Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm trong tay, chậm rãi hành tẩu, thân thể hắn căng cứng, chú ý đến nhất cử nhất động xung quanh, đề phòng nguy hiểm xuất hiện. Mấy ngày trôi qua, xếp hạng của Chu Hạo đã là 37 rồi, thứ hạng này không cao lắm. Có 29 cường giả tam nguyên cảnh tham gia khảo nghiệm, vị trí này của Chu Hạo còn chưa đứng đầu nhóm nhị nguyên cảnh nữa. Hả? Chu Hạo đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về một phía, trong đầu hắn mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng tìm một khu vực trốn đi. Gào, một tiếng gầm khủng khiếp truyền tới, sau đó một con hung thú biến dị dài tận mười mấy mét lập tức xuất hiện ở nơi này, nhưng mà trên người con hung thú này lại có đông đảo vết thương. Phần bụng có vẻ là vết thương nặng nhất, nội tạng cũng chảy ra ngoài. Khí thế thật khủng khiếp, đây là một con thú biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo nấp ở một chỗ, cảm nhận khí thế khủng khiếp trên người con hung thú này. Không biết là ai đã khiến nó bị thương, Chu Hạo nhìn bốn phía xung quanh, nơi này ngoại trừ hung thú biến dị ra thì không còn bất cứ người nào khác. Chương 147, mâu thuẫn với quân lang. Trong số nhóm nguyên khí giả, nếu như nói có ai có thể làm con hung thú này bị thương thì chắc cũng chỉ có thể là người xếp thứ nhất Lăng Phong và người xếp thứ hai Cân Lan. Tất nhiên cũng có thể là do đám hung thú biến dị này tự chiến đấu với nhau. Giới động vật cũng tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, những con có thực lực mạnh sẽ săn giết những con có thực lực yếu để lấp đầy cái bụng của mình. Nếu như mình giết con hung thú này thì sao nhỉ? Chu Hạo phán đoán vết thương của con hung thú trước mặt, trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ. Mỗi con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ đều có giá trị là 10 triệu điểm tích lũy cống hiến. Bây giờ Chu Hạo đang là tam nguyên cảnh sơ kỳ, nếu như đánh chết thì phần thưởng có thể tăng lên gấp 10 lần, có nghĩa là hắn có thể nhận được 100 triệu điểm tích lũy cống hiến. Phải biết là người xếp hạng thứ 10 cũng chưa tới 200 triệu điểm tích lũy cống hiến. Nếu như là tình huống bình thường thì chắc chắn Chu Hạo sẽ không trêu chọc loại động vật ở tầng lớp này, nhưng bây giờ con vật này đã bị thương nặng, hắn chưa chắc chưa có cơ hội. Chuẩn bị chiến đấu, mình có thể phóng thích linh hồn của mình. Con vật này bị thương nặng như vậy, tốc độ không thể nhanh được. Mình chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không trúng đòn công kích của nó. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra phương pháp. Bùm! Thân ảnh hắn khẽ động, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. Ý thức linh hồn của hắn nhanh chóng tiếp xúc với ý thức của hung thú, giống như một luồng gai sắc nhọn. Gào, con hung thú bị công kích linh hồn thì lập tức giận dữ gào lên. Nhưng động tác của nó lại vô cùng chật vật, động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ vẫn có thực lực ngăn cản công kích linh hồn của Chu Hạo, nhưng mà vẫn phải chịu một chút ảnh hưởng. Chu Hạo lập tức bắt lấy thời cơ, phi đao nhanh chóng bay ra, vừa vặn ghim trúng vào phần bụng của con hung thú, thuận đà đâm vào sâu hơn. Gào! Hung thú biến dị đau đớn gầm lên, cho dù con hung thú này có hàng phòng ngự kinh người nhưng bên trong thân thể vẫn vô cùng yếu ớt. Phi đao của Chu Hạo cắm sâu vào trong cơ thể nó, không cần nghĩ cũng biết đau đớn đến nhường nào. Chu Hạo vô cùng nghiêm túc chiến đấu, chuẩn bị tung thêm một đòn nữa. Cút đi! Bỗng nhiên, một âm thanh giận dữ vang lên, sau đó một thanh niên mặt mũi lạnh lùng bay tới. Trong tay người thanh niên này vẫn còn cầm một thanh chiến đao. Quân Lang! Chu Hạo nhìn thấy được người tới thì lập tức biến sắc. Con hung thú này chắc chắn là do Quân Lang làm bị thương trước. Thân ảnh của Quân Lang lóe lên, tốc độ vô cùng kinh người. Anh ta vây quanh con hung thú, không ngừng tấn công nó. Con vật biến dị lúc này đã bị thương rất nặng, căn bản không phải là đối thủ của Quân Lang. Dưới những đòn tấn công không ngừng của anh ta, Quân Lang không ngừng tấn công nó. Cuối cùng con vật gầm lên một tiếng, sau đó thân thể đổ rầm xuống mặt đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Thực lực mạnh thật. Chu Hạo nhìn Quân Lang chiến đấu, theo như suy đoán của hắn thì bây giờ thực lực của Quân Lang ở trong top cường giả tam nguyên cảnh trung kỳ có thể nói là rất mạnh. Muốn chết à? Dám nẫn tay trên của Quân Lang này, Quân Lang nhìn điện thoại nguyên khí xả của mình một chút, sau đó lại nhìn sang phía Chu Hạo. Lúc trước Chu Hạo có ra tay một chút, đánh trúng vào phần bụng của con hung thú này khiến nó càng suy yếu hơn, đánh chết con hung thú này được 10 triệu điểm tích lũy cống hiến, Chu Hạo tất nhiên cũng được chia một chút. Lúc trước tôi không nhìn thấy ai ở cạnh con hung thú này cả, tôi không biết anh là người đã đánh nó bị thương. Chu Hạo nhíu mày nói. Hắn thực sự là không nhìn thấy người nào nên mới ra tay. Lại còn già mồm, Quân Lang nắm chặt chiến đao, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng mà nơi này không cẩn thận sẽ bị quay chụp lại, anh ta cũng không dám ra tay. Hy vọng sau khi khảo nghiệm kết thúc, cậu vẫn có thể ăn nói mạnh miệng như vậy. Quân Lang lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Hạo. Sau đó quay người rời khỏi đây, Chu Hạo đứng yên tại chỗ, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lời của Quân Lang rõ ràng có ý là sau khi khảo nghiệm kết thúc, anh ta sẽ tới tìm hắn tính sổ. Quân Lang này là người của thế lực nào thế, Chu Hạo nghĩ thầm. Quân Lang đến từ Liên minh Huyền Mạc, mà Liên minh Huyền Mạc lại tập hợp rất nhiều thế lực, bao gồm cả những thế lực đã truyền thừa lâu đời và các gia tộc lớn. Lúc trước trong phòng báo danh, Quân Lang còn muốn trực tiếp khiêu chiến với Lăng Phong. Điều này chứng tỏ Quân Lang là người tràn đầy ngạo khí, loại người như thế này nếu đã nói thì nhất định sẽ làm. Mình không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm. Đi thôi, tiếp tục tu luyện. Chu Hạo nhìn về phía trước, sau đó nhanh chóng rời đi. Chu Hạo tới một khu vực, sau đó ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào trong đầu, bên trên còn có một điểm sáng linh lực, trên điểm sáng này có những điểm sáng màu đen khác. Những điểm sáng màu đen càng ngày càng nhiều, thời gian dần dần trôi qua, những điểm sáng đen càng lúc càng nhiều hơn, ngưng tụ thành một chùm sáng. Chùm sáng này ban đầu không được ổn định cho lắm, sau đó dần dần sắp hàng lại với nhau, lẳng lặng ở trong đầu Chu Hạo, gần như không động đậy nữa. Thành công ngưng tụ chùm sáng linh hồn rồi, Chu Hạo mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia mệt mỏi, nhưng chủ yếu vẫn là vui mừng. Chương 148, tăng thứ hạng, ánh mắt của Chu Hạo lộ rõ vẻ sợ hãi và vui mừng. Lại thêm 5 ngày nữa trôi qua, mấy ngày này Chu Hạo liên tục ngưng tụ chùm sáng linh hồn, bây giờ rốt cuộc đã thành công. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, chùm sáng màu đen lập tức tiêu tán, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau khi dung nhập, chùm sáng màu đen chậm rãi thành hình, Chu Hạo không lãng phí chút thời gian nào, hắn không ngừng thử nghiệm những phương pháp khác nhau. Theo sự luyện tập của hắn, tốc độ hình thành chùm sáng màu đen càng lúc càng nhanh, cuối cùng, Chu Hạo không thử nghiệm nữa. Hắn yên lặng ngồi xuống, khôi phục lại trạng thái của mình. Mấy tiếng sau, trạng thái của Chu Hạo khôi phục hoàn toàn, lúc này chùm sáng màu đen trong đầu hắn cũng không hề tiêu tán. Bây giờ mình có thể tiến hành công kích linh hồn rồi, Chu Hạo mỉm cười, chùm sáng màu đen này không ảnh hưởng gì đến linh hồn của hắn. Nếu như có bất cứ ảnh hưởng gì thì nói không chừng có thể tạo ra áp lực với hắn. Mấy ngày nay mình đã hoàn toàn ngưng tụ thành công chùm sáng linh hồn. Trong đội ngũ hồn thú sư chắc chắn cũng xếp vào hàng đầu, những hồn thú sư bình thường muốn ngưng tụ thành công cũng phải mất gần một tháng. Chu Hạo nghe thấy xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng hung thú biến dị gào rống, trong mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Bây giờ trời đã khuya, không thích hợp để ra ngoài chiến đấu, nếu không thì hắn đã ra ngoài thi triển thử công kích linh hồn của mình rồi. Sáng hôm sau. Đi thôi, Chu Hạo rời khỏi khu vực ẩn nấp, nhìn xung quanh một chút rồi bay đi. Xì xì. Chu Hạo đi được khoảng nửa tiếng thì bỗng nghe thấy một âm thanh trên đầu mình, sau đó một con cự mãng xuất hiện, động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo nhìn về phía con cự mãng. Vút. Chùm sáng màu đen trong đầu hắn phát ra dao động, gần như nháy mắt đã đi tới trước người cự mãng. Chu Hạo có thể cảm nhận được dao động linh hồn của cự mãng, dao động của chùm sáng màu đen trong đầu hắn giống như một thanh kiếm, trực tiếp đâm trúng ý thức của cự mãng. Xì xì. Cự mãng lập tức lộ ra vẻ đau đớn, thân thể không ngừng vặn vẹo. Thân ảnh Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Trọng kiếm vung lên, hắn đâm thẳng vào cổ mãng xà, con cự mãng căn bản không có cơ hội tránh né. Chu Hạo tấn công liên tiếp, thân thể cự mãng nhanh chóng rơi thẳng xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh, Sử dụng công kích linh hồn có thể dễ dàng đánh chết động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo mỉm cười. Lúc này, chùm sáng màu đen trong đầu hắn không tiêu hao bao nhiêu. Nếu như là lúc trước, Chu Hạo muốn giết chết động vật biến dị trình độ này chắc chắn phải tiêu hao không ít thời gian, nhưng bây giờ gần như có thể nói là tiêu diệt trong nháy mắt. Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước. Lần này hắn đi được khoảng 20 phút thì dừng lại. Một con cự thú giống như thằng lằn đang đứng trước một đống đổ nát, nó đang nhìn chằm chằm Chu Hạo với đôi mắt đỏ như máu. Bùm, bốn chân to lớn đạp lên đống đất đá, tốc độ của con thằng lằn này nhanh đến kinh người, không khác gì một chiếc xe lửa lao vung vút về phía Chu Hạo. Tới đúng lúc lắm, Chu Hạo nắm chặt trọng kiếm, chủ động công kích. Chùm sáng màu đen trong đầu hắn nhanh chóng tản ra dao động, tiếp xúc với cự thú. Gào, cự thú đang lao tới bỗng nhiên gào thét ầm ĩ, tốc độ của nó lập tức chậm lại rất nhiều, động tác cũng chật vật. Xoạt. Chu Hạo vung kiếm lên đâm vào mắt cự thú, da thịt cự thú đều rất cứng cáp, chỉ có những phần như cổ hoặc mắt là yếu hơn một chút. Cự thú không kịp phản ứng, trúng đòn công kích của Chu Hạo, máu chảy ra ướt cả một khu vực, Chu Hạo tiếp tục phóng thích chùm sáng màu đen trong đầu. Cự thú bị ảnh hưởng, điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản là không né tránh được đòn công kích của hắn. Chỉ 3 phút sau, thân thể của cự thú đổ rầm xuống, mất đi khí tức sinh mệnh. Thành công rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ vui mừng, con hung thú trước mắt là một con hung thú tam nguyên cảnh sơ kỳ, thế mà lại bị Chu Hạo giết trong vòng 3 phút. Chẳng trách mọi người lại nói hồn thú sư là đội ngũ vô địch. Một khi chiến đấu, hồn thú sư vừa công kích linh hồn vừa công kích vũ khí, phạm vi ảnh hưởng lập tức tăng lên. Lúc trước chưa dựa vào linh hồn thì Chu Hạo cùng lắm chỉ có thể đánh giết một con vật tam nguyên cảnh sơ kỳ yếu nhất, nếu như mạnh hơn một chút thì có khi hắn phải đối phó đến hàng giờ đồng hồ. Cũng không dễ dàng được như thế này. Nhưng mà, sau khi giết xong con vật này thì chùm sáng màu đen trong đầu mình đã tiêu hao 1/8, chắc là chỉ có thể giết được khoảng 8 con trình độ như thế này thôi. Nếu như gặp phải vây công, mình cũng khó mà đối phó được. Chu Hạo cảm nhận một chút chùm sáng màu đen trong đầu mình, hồn thú sư cho dù là vô địch, nhưng một khi chùm sáng linh hồn tiêu hao hết, mất đi công kích linh hồn thì sức chiến đấu của hồn thú sư sẽ lập tức khôi phục lại là thức tỉnh thân thể giả bình thường. Nhưng mà Chu Hạo chỉ mới tu luyện, thời gian trôi qua, chùm sáng linh hồn của hắn chắc chắn sẽ càng lúc càng mạnh hơn, có thể đối phó với càng nhiều động vật biến dị hơn. Chương 149, lại thăng hạng một. Chu Hạo cúi đầu nhìn thứ hạng của mình một chút. 37. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu, cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ, điểm tích lũy cống hiến. 33161000, hắn vẫn xếp thứ 37, không có gì thay đổi. Bây giờ phải nhanh chóng đánh chết thêm vài con vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ nữa, thời gian cấp bách, nhưng mình vẫn còn cơ hội. Chu Hạo lộ ra vẻ kiên quyết. Bây giờ thời gian giết hung thú của hắn chắc chắn nhanh hơn những nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ khác rất nhiều. Thời gian sau đó, Chu Hạo bắt đầu cấp tốc săn giết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ. Vì để đảm bảo số lượng, hắn càng ngày càng đi sâu vào trong đống phế tích của thành phố Hàn, càng đi sâu vào trong thì càng có nhiều động vật biến dị hơn, nhưng tất nhiên cũng sẽ càng nguy hiểm hơn. Đương nhiên, bây giờ Chu Hạo đang tu luyện linh hồn nên cảm giác linh hồn càng thêm khủng bố. Mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm là hắn sẽ lập tức rút lui, còn gặp những động vật tam nguyên cảnh sơ kỳ thì nhanh chóng công kích. Có được thủ đoạn công kích linh hồn, tốc độ giết hung thú của Chu Hạo tăng lên rất nhiều, chỉ mấy phút là có thể giải quyết hết bọn chúng. Tính đến thời điểm này thì Chu Hạo đã sử dụng thuần thục đủ loại công kích rồi, hắn cũng không phải đối phó với con vật nào cũng dựa vào thủ đoạn linh hồn. Sau một thời gian không ngừng đánh giết động vật biến dị tam nguyên cảnh, thứ tự của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Ngày đầu tiên, Chu Hạo giết 8 động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, hơn 40 động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ, hắn tăng lên xếp thứ 35. Ngày thứ hai, Chu Hạo giết 10 động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, tăng lên thứ 31. Ngày thứ ba, Chu Hạo giết 13 động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, tăng lên vị trí 28. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm, thời gian tăng lên, Chu Hạo hấp thu quả bạch nguyên, thực lực lại tăng lên như diều gặp gió, chùm sáng linh hồn cũng ngưng tụ càng ngày càng nhanh, tốc độ đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ cũng tăng lên rất nhiều. Chu Hạo ngồi ở một khu vực ẩn nấp, hắn khoanh chân ngồi thực hiện động tác của hình vẽ thứ bảy. Nguyên khí trời đất nồng đậm tiến vào trong cơ thể hắn, quả bạch nguyên cũng tản ra nguồn năng lượng lớn lao. Khoảng 10 phút sau, những dao động trên quả bạch nguyên hơi chớp nháy, sau đó dần dần tắt lụi. Hả? Chu Hạo hơi nhíu mày. Quả bạch nguyên hết tác dụng rồi. Chu Hạo nhìn quả bạch nguyên lúc này chỉ còn lớp vỏ bên ngoài héo quắt, sử dụng thời gian dài như vậy, năng lượng trong quả bạch nguyên cuối cùng cũng đã tiêu hao hết rồi. Chu Hạo tiếp tục duy trì động tác của hình vẽ thứ bảy, hấp thu nguyên khí trời đất, nhưng mà lúc này tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất của hắn chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Đúng là không thích ứng được. Chu Hạo lắc đầu, tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất của hắn lập tức giống như lúc trước, giảm đi so với lúc có quả bạch nguyên tận 10 lần. Quen với việc tốc độ cao đã lâu, bây giờ tốc độ quay trở lại như trước, Chu Hạo tự nhiên cảm thấy hơi không quen. Không biết thực lực hiện tại của mình đã đạt tới mức nào rồi. Chu Hạo nghĩ thầm, dưới sự hỗ trợ của quả bạch nguyên, thực lực của hắn tiến bộ hơn rất nhiều. Một quả bạch nguyên, chỉ trong vòng 3 tháng đã giúp hắn từ một nhị nguyên cảnh trung kỳ trở thành tam nguyên cảnh sơ kỳ, đây chính là điểm tốt của việc sử dụng tài nguyên. Những thế lực kia đều có một vài tài nguyên, thế nên lần này có không ít người tới nơi này, trong đó chủ yếu là nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có vài vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo lấy điện thoại nguyên khí xả ra, nhìn thứ hạng của mình một chút. 21, Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố Vu. Cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 110-190-000 sau mấy ngày điên cuồng giết chóc, số lượng động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ mà Chu Hạo giết được đã lên một con số kinh người, điều này khiến điểm tích lũy cống hiến hiện tại của hắn đã đạt được hơn 100 triệu. Dựa vào ưu thế linh hồn của mình, phạm vi tiến vào của Chu Hạo chắc chắn đã vượt qua những nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ khác, có khi còn tương đương với Lăng Phong và Quân Lan. Trên đường đi, thỉnh thoảng Chu Hạo cũng gặp phải một số động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ, nhưng hắn không lựa chọn chiến đấu mà nhanh chóng rời đi. Những nguyên khí giả khác không có dò xét linh hồn mạnh mẽ, cho nên rất ít người lựa chọn tiến vào khu vực có sự tồn tại của động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo nhìn danh sách 10 người đứng đầu. 10. Lâm Lan, Đạo Pháp Quán thành phố Thủy. Cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 230.087.000 hạng thứ 10 có nhiều hơn hắn tận hơn 120 triệu điểm tích lũy cống hiến. Quả bạch nguyên đã dùng hết rồi, thực lực của mình đã tăng lên tới cực hạn, chỉ còn 7 ngày nữa là khảo nghiệm này sẽ kết thúc, tính ra mình phải giết ít nhất 120 con động vật biết dị tam nguyên cảnh sơ kỳ mới có cơ hội đuổi kịp. Chu Hạo suy nghĩ. Nhưng mà trong lúc hắn tiêu diệt động vật biến dị thì chắc chắn Lâm Lan cũng không nghỉ ngơi, thế nên xác suất hắn vượt qua được Lâm Lan là rất thấp. Chương 150, lại thăng hạng 2, nếu mình muốn lọt vào top 10 thì chỉ có một phương pháp, đó là giết thêm cả động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ nữa, đồng thời tăng hiệu suất giết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ. Chu Hạo suy nghĩ rất nghiêm túc. Tam nguyên cảnh có giới hạn sức mạnh là 30.000 cân. Nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ có thực lực từ 10.000 cân đến 15.000 cân, nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ có thực lực từ 15.000 đến 22.000 cân, nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ có thực lực từ 22.000 đến 30.000 cân. Chu Hạo cảm thấy thực lực hiện tại của mình chắc mới chỉ hơn 10.000 cân được một chút, kết hợp với công kích linh hồn thì chỉ có thể đối phó được với những động vật biến dị có thực lực dưới 14.000 cân. Những động vật biến dị dưới mức đó sẽ bị hắn đánh chết nhanh chóng. Còn nếu muốn đối phó với những động vật biến dị mạnh mẽ hơn thì chỉ có thể chờ đến khi chùm sáng linh hồn của Chu Hạo cường đại thêm một chút. Lúc trước cũng có vài con tam nguyên cảnh sơ kỳ có thể chạy thoát khỏi tay Chu Hạo, bây giờ Chu Hạo vẫn có khoảng cách to lớn với động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ, thế nên cho dù sử dụng công kích linh hồn thì hắn cũng không dám chắc mình có thể phá được hàng phòng ngự của đối phương, thế nên Chu Hạo vẫn luôn không hành động. Nhưng không hành động không có nghĩa là hắn không có cách. Chu Hạo vẫn đang chờ thực lực của mình tăng lên, tuy nhiên, hắn đã sử dụng triệt để quả bạch nguyên rồi, 7 ngày còn lại khó có thể tiếp tục nâng cao thực lực được nữa, thế nên Chu Hạo chuẩn bị ra tay, bây giờ nghỉ ngơi một chút, ngày mai khai triển kế hoạch của mình. Chu Hạo ngồi khoanh chân chờ tới ngày mai. Ngày hôm sau, trên đống phế tích của thành phố Hàn, Chu Hạo chậm rãi đi về một nơi, lúc trước hắn tới nơi này rồi, nhưng cảm nhận được nguy hiểm nên hắn nhanh chóng rút lui. Lần này hắn lại chủ động tới những khu vực nguy hiểm đó, Chu Hạo không có thế lực lớn nào chống lưng cả, muốn có tài nguyên tu luyện chỉ có thể dựa vào bản thân mình tranh thủ lấy được. Một quả bạch nguyên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện của Chu Hạo, khiến cho thực lực của hắn tăng lên, khiến cho Chu Hạo nảy sinh khát vọng mãnh liệt. Nếu như hắn thành công tiến vào top 10 thì bất cứ loại linh quả nào cũng sẽ có lợi ích cho việc tu luyện của hắn. Cuối cùng Chu Hạo cũng đi tới một nơi, hắn đứng vững, nhặt mấy cục đá lên, sau đó ném thẳng tới đống phế tích trước mặt. Gào, một tiếng trống giận dữ vang lên, sau đó một con hung thú toàn thân đầy khôi giáp trông giống như loài rùa xuất hiện, nhìn con hung thú này phải dài đến gần 40 mét. Con hung thú biến dị này bị Chu Hạo làm phiền thì tức giận gầm lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lao tới. Chùm sáng linh hồn trong đầu Chu Hạo nhanh chóng phóng về phía con rùa kia. Hả? Không có ảnh hưởng gì, Chu Hạo nhìn động tác của con hung thú, lại tiếp tục phóng thích. Con rùa lớn nhanh chóng bị ảnh hưởng, tốc độ chậm lại. Chu Hạo lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng di chuyển tới bên cạnh nó, hắn muốn tấn công vào phần mắt của con hung thú, nhưng con rùa này lại nghiêng đầu sang một bên, trọng kiếm của hắn đâm chệch. Gào, con rùa lớn trống lên một tiếng giận dữ. Chân trước vung lên, một sức mạnh khủng khiếp tác động lên trọng kiếm của Chu Hạo, bàn tay phải của hắn lập tức bị thương, máu chảy ra ngoài, trọng kiếm cũng suýt chút nữa bị đánh bay. Thực lực của con rùa này thật mạnh, phòng ngự cũng quá kinh khủng, mình không phải đối thủ của nó. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng thi triển công kích linh hồn, đồng thời cấp tốc lùi về phía sau. Bị công kích linh hồn ảnh hưởng nên con hung thú không thể đuổi theo Chu Hạo được, không ngờ lần đầu ra tay đã trắc trở như thế. Chu Hạo trốn thoát thì nấp ở một khu vực, lắc đầu một cái, chùm sáng linh hồn tiêu hao 1/3, thế mà cuối cùng mình thì bị thương, còn con hung thú lại không hề hấn gì. Chu Hạo cảm nhận được sự tiêu hao của chùm sáng linh hồn, tuy nhiên Chu Hạo cũng không thất vọng nhiều lắm, hắn không dám hy vọng vừa ra tay đã thành công. Chùm sáng linh hồn mà Chu Hạo hình thành được còn chưa đạt tới yêu cầu của bí tịch hồn khống quyển thứ nhất, đối phó với động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ còn hơi khó. Huống chi là động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ. Nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi tìm mục tiêu tam nguyên cảnh trung kỳ khác. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại, âm thầm tiếp thu nguyên khí trời đất. 3 tiếng sau, Chu Hạo tiếp tục xuất phát, lại tiếp tục chiến đấu với hung thú tam nguyên cảnh trung kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. 4 tiếng sau, hắn lại tìm được con hung thú tam nguyên cảnh trung kỳ thứ 3. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Hành động săn giết của Chu Hạo hoàn toàn thất bại. Ngày hôm sau, Chu Hạo tiếp tục chiến đấu với hung thú, kết quả vẫn như ngày thứ nhất. Ngày thứ 3 vẫn tiếp tục thất bại, đương nhiên là trong quá trình hành động, Chu Hạo cũng tìm và giết được thêm một số động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, thế nên thứ tự cũng tiến bộ hơn một chút. Ngày thứ 4, Chu Hạo yên lặng di chuyển trên đống phế tích, bây giờ hắn đã xếp hạng 19, nhưng hiện tại càng muốn thăng hạng càng khó. Con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ thứ 18 rồi, Chu Hạo đi tới một nơi, nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm. Vút. Hắn cầm một cục đá, ném về phía trước. Gào. Một tiếng gầm lớn vang lên, sau đó một con báo nhảy vọt ra. Hả? Khí thế trên người con hung thú này yếu hơn những con trước. Chu Hạo cảm nhận một chút. Báo là loài động vật am hiểu tốc độ, phòng ngự thì yếu hơn một chút. Nói không chừng lần này mình có thể thành công, ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ chờ mong. Hắn thực sự rất khao khát có thể giết được một con động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ.